đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Đại Viêm Thiên Hạ. Vốn không chính ma, canh hai cầu đặt mua cầu phiếu. Tiểu Diên Nhi cười nói ra, kia ngươi lá gan thật là không nhỏ. Hướng xong câu nói này, hướng phía Hoa Vô Đạo bên người nam tử trung niên hừ một tiếng. Dọa đến hắn lui lại hai bước, Hoa Vô Đạo không nhìn thấy, liếc mắt nhìn gian dậy, phế vật, vi sư mặt đều bị ngươi mất hết. Nam tử trung niên hổ thẹn đỏ mặt, Lục Châu vuốt râu nói, can đảm lắm, Hoa Vô Đạo chắp tay nói, ta nhất tâm hướng đạo, si mê tu hành, chính ma ở giữa phân tranh, không liên quan gì đến ta. Minh Thế Nhân cười nói dễ nghe, có thể ngươi dù sao cũng là Vân Tông trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo lại khoát khoát tay nói ra, bác thượng thời điểm, ta đã từ đi trước trưởng lão. Đám người khẽ giật mình, Thế Nhân đều rất coi trọng thanh danh, quyền thế, Vân Thiên La Tam Đại Tông Môn, Vân Tông cầm đầu vị, nhiều ít người ngấp nghé trưởng lão này chi vị, hắn ngược lại tốt, thế mà từ vị trí này, Hoa Vô Đạo nói, lộ ra thản nhiên chi sắc, nói ra, ta đã cao tuổi, cuối cùng muốn trở về với cát bụi, hôm nay đến Ma Thiên Các, không còn cầu mong gì khác. Chỉ nghĩ giải khai năm đó tâm kết. Năm đó tâm kết, Tiểu Diên Nhi vặn lấy sợi tóc, nghi ngờ nói, Hoa Vô Đạo chậm rãi nói. 20 năm trước, ta từng bại vào cơ huynh chi thủ. Từ đó về sau, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Việc này thành Vân Thiên La Tam Tông. Thậm chí tu hành giả một trò cười. Cũng là trong lòng ta một đại mấu chốt. Trong lòng ngươi mấu chốt, quan ta sư phụ thí sự. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, nguyên nhân cơ huynh mà lên, tự nhiên cũng cần phải từ cơ huynh mà kết thúc. 20 năm qua, ta một mực tại suy nghĩ lúc trước cơ huynh đánh bại ta kia mấy chiêu. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo, đánh giám, Minh Thế Nhân mắng, cơ huynh cũng là ngươi kêu. Lại nói, 20 năm ngươi cũng không vào bước, đến Ma Thiên Các muốn bị đánh. Hoa Vô Đạo sững sờ. Nơi này là Ma Thiên Các, Thế Nhân sợ hãi địa phương. Hắn đối mặt, nhưng là đương kim thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Xưng hô cơ huynh, thật có không ổn, là ta thất lễ, Hoa Vô Đạo thẳng thắn nói. Lục Châu vuốt râu nói, bản tọa cái này đồ nhi từ trước đến nay không có quy củ. Có thể, hắn lời nói, cũng là bản tọa suy nghĩ. Minh Thế Nhân nghe lời này, nội tâm mừng thầm. Càng là lộ ra chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, biểu lộ. Hoa Vô Đạo cũng không thèm để ý Minh Thế Nhân thái độ. Mà là nói ra, ta đến Ma Thiên Các, chỉ có một cái mục đích, giải khai tâm kết. 20 năm trước ta không phải là đối thủ. 20 năm sau, ta tự nhận cũng không phải đối thủ. Bại, chính là bại, ngươi tu vi dậm chân tại chỗ. Ngươi có khúc mắc, cùng bản tọa có liên can gì? Ngươi làm Ma Thiên Các là hành y tế thế Bồ Tát. Lục Châu vuốt râu trầm giọng hỏi. Những lời này, để Hoa Vô Đạo á khẩu không trả lời được. Minh Thế Nhân lần nữa nói. Chính ngươi tài nghệ không bằng người. Chẳng trách người khác, coi như ngươi ghi hận Ma Thiên Các. Cái kia cũng không có dùng. Lúc này, một mực không nói chuyện nam tử trung niên. Có một ít không phục mà nói. Sư phụ ta thành tâm mà đến. Ngươi nhóm như thế vũ nhục sư phụ ta, quả thực khinh người quá đáng, nói thật coi như khi dễ người. Ha ha, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân liếc mắt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng, Hoa Vô Đạo quát lớn được nam tử trung niên. Vì sư mặt đều bị ngươi mất hết. Lui ra, nam tử trung niên vốn là còn chút không phục, bị Hoa Vô Đạo cái này răn dậy, thành thành thật thật thối lui đến đằng sau. Cũng không dám nói lời nào. Hoa Vô Đạo chắp tay nói. Nghiệt đồ vô lễ. Mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Ít nói lời vô ích. Mau nói chính sự. Minh Thế Nhân thúc giục nói. Hoa Vô Đạo mở miệng. Vẫn là câu nói kia. Ta đến Ma Thiên Các. Chỉ có một cái mục đích. Đó chính là giải khai tâm kết. Ba chiêu. Chỉ cần ba chiêu là đủ. Lục Châu minh bạch. Gật đầu vuốt râu nói. 20 năm trước kia ba chiêu. Nói thật, coi như bộ phận này ký ức không có thiếu thốn, Lục Châu cũng có một ít không nhớ rõ. Những năm này, đánh bại đối thủ vô số kể, có thể làm cho ra hoa vô đạo danh hào, đã là coi trọng, ở đâu còn nhớ rõ dùng cái chiêu gì. Năm đó ta đã đạo môn tối cường hộ thể cương khí, không thể bảo vệ tốt. 20 năm qua, ta khổ tâm nghiên cứu, không ngừng rèn luyện cải tiến. Cơ huynh có thể sử dụng bất luận cái gì chiêu số, ta chỉ phòng thủ, không tiến công. Ta nếu có thể bảo vệ tốt, tâm kết liền dài. Nếu không phòng được, ta liền tự phế tu vi. Từ nay về sau, mai danh ẩn tích. Hoa vô đạo rất là phóng khoáng nói. Nói xong lời nói này, Minh Thế Nhân ngược lại là cười ha ha lên. Nói ra, ngươi thật là không muốn mặt. 20 năm qua liền chui nghiên mai rùa đại pháp. Sau đó chạy tới đối để sư phụ ta đánh ngươi. Còn muốn luôn miệng nói. Chịu đánh tâm kết liền có thể giải khai. Nói thật, ngươi là đời ta gặp qua rất không muốn mặt người. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên tức giận không thôi. Vừa định muốn nói chuyện, liền bị hoa vô đạo ngăn lại. Không thể không nói, Minh Thế Nhân lời nói này rất có đạo lý. Hoa vô đạo cũng biết chính mình cái này cái cách làm thuộc về lời nói vô căn cứ. Trên đời này nào có chuyên môn nghiên cứu 20 năm phòng ngự công pháp. Sau đó chạy đến đối thủ mặt trước. Đưa ra bị đánh yêu cầu. Hoa vô đạo, ngươi thật sự không muốn mặt. Muốn không ngươi cho ta thời gian 10 năm. Ta chuyên môn nghiên cứu ngươi chiêu này phòng ngự. 10 năm sau ta nếu không đâm chết ngươi. Ta đoan mộc sinh ba chữ đảo lại niệm. Đoan mộc sinh huy động bá vương thương. Bá vương thương tại nguyên khí dũng động xuống dưới. Vù vù rung động, lộ ra được thiên giai uy lực. Hoa vô đạo nhướng mày, bị lời này chắn được một hơi không thở nổi. Ngươi nghiên cứu 20 năm, ta chỉ nghiên cứu 10 năm. Không, 5 năm cũng đi, Đoan Mộc Sinh nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên hướng về phía hoa vô đạo nói ra. Sư phụ, chúng ta vẫn là đi đi, không cần thiết dạng này. Đồ Nhi đã sớm nói. Ma Thiên Các làm sao có thể hội đem chúng ta để vào mắt. Ngậm miệng, hoa vô đạo trừng đồ đệ một ánh mắt. Hắn bước một bước về phía trước. Một gối quỳ xuống, cung cung kính kính chắp tay. Nói, ta không cầu gì khác. Tự biết không phải địch thủ. Có thể này tâm kết một ngày không hiểu. Chúng sinh tiếc nuối, khẩn cầu cơ huynh kết thúc tâm kết. Thanh âm vang dội, âm vang có lực. Thấy đám người có một ít mộng bức. Tới cửa khiêu khích có chi, thành đoàn vây công còn không chỉ một lần, đánh lén cũng có, duy chỉ có cái này tới cửa quỳ xuống thỉnh cầu bị đòn. Cái này là lần thứ nhất, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Thiên hạ kỳ văn, Ma Thiên Các đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, có thể để cho đường đường Vân Tông trưởng lão chủ động quỳ xuống. Quả thực khó, ai có thể nghĩ đến, hội là như thế này đâu. Thỉnh cầu các chủ chỉ giáo. Hoa vô đạo lại lần nữa cất cao giọng nói. Không ban cho, mau cút, tiểu diên nhi từ bậc thang nhảy tới. Nhưng mà, Lục Châu thanh âm vang lên. Hoa vô đạo, ngươi thật muốn giải khai tâm kết này. Đương nhiên, cái này là ta suốt đời chi nguyện. Mà lại, ta hy vọng các chủ toàn lực ứng phó. Hoa vô đạo chân thành nói. Chính ma vốn là đối lập. Ngươi cầu bản tọa. Không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Lục Châu lạnh nhạt nói. Đại viêm thiên hạ, vốn không chính ma, bất quá là có người quấy phá. Muốn phân ra cái ngươi ta thôi. Hoa vô đạo lạnh nhạt nói. Lục Châu nhẹ nhàng gật đầu. Vuốt râu nói. Đã như vậy, bản tọa liền ban thưởng ngươi cơ hội này. Hoa vô đạo nghe vậy đại hỉ. Cung kính chắp tay nói. Đa tạ thanh toán, bất quá, chấm ngoặc kép. Lục Châu lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, bản tọa đã nói trước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.